Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2831, đệ 2831 chương nói thỏa. 2. Cùng bốn người nói chuyện nói lúc sau hợp tác, Ngô Thanh Thiền khiến cho Stewart liệt đưa bọn họ tính cả mặt khác bị cầm tù lên đầu hồ. Sư đầu thú nhân cùng nhau thả. Bất quá phong thần đối tên kia sư đầu tế sư hạ một cái cấm chế. Không chuẩn hắn đem cái kia địa điểm tin tức tiết lộ cấp hải tộc cùng hồn tộc. Nếu không cấm chế sẽ tự động kích phát làm hắn chết không có chỗ chôn. Sư đầu tế sư cũng lĩnh giáo phong thần lợi hại. Chẳng những liên tục bảo đảm sẽ không tiết lộ, còn chủ động đưa ra đến lúc đó có thể dẫn bọn hắn cùng nhau đi trước. Ngô Thanh Thiền mấy người cũng không có cự tuyệt, rốt cuộc có bản đồ không đại biểu vạn sự đại cát. Có cái quen cửa quen nẻo mang theo càng tốt, bị hạ cấm chế sư đầu tế sư không có gì uy hiếp. Đồng thời Ngô Thanh Thiền cũng nhận lời Ngân Lang bộ lạc có thể chính mình lại xảo trá hai bộ tộc. Một bút bồi thường, nếu không liền như vậy đưa bọn họ thả lại đi cũng xác thật quá tiện nghi điểm mần ni đầu hồ tộc. Cùng sư đầu tộc thú nhân bị thả trở về, bọn họ chẳng những không hề ghi hận Ngô Thanh Thiền cái này y sư. Ngược lại nhiều ra một loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm kích. Đặc biệt là nghe nói nàng sẽ dùng dược tề cùng vũ khí chờ trao đổi bản địa đặc sản tài nguyên sau. Rất nhiều thú nhân đều kích động, bộ tộc chung mỗi cách một ít năm sẽ có thú nhân chết ở ốm đau tra tấn chung. Nếu là có những cái đó chữa bệnh dược tề, đem đại đại giảm bớt bộ tộc thú nhân tỷ lệ tử vong. Lang tộc hữu hảo bộ lạc hồ tộc bộ tộc chờ cũng bị tấn công. Nghe nói Ngân Lang bộ lạc chuyển bại thành thắng sau sôi nổi phát tới tin tức thỉnh cầu chi viện. Ở Ngô Thanh Thiền nghỉ ngơi thời điểm Ngô Cảnh cùng Thạch Hy đám người liền tiến đến tiếp viện. Có bọn họ gia nhập. Thêm chi những cái đó bộ lạc vốn dĩ liền không yếu thực mau liền bình ổn trận này bộ tộc chi gian. Chiến tranh, đem mấy cái thủ lĩnh của bộ tộc chào sau khi trở về. Lâm Minh Trạch cùng Phong Ly đầu tiên là khảo vấn một phen. Theo sau dựa theo phía trước đối phó sư đầu cùng đầu hổ bộ tộc biện pháp đem người thả trở về. Ngô Thanh Thiền căn bản không lo lắng những cái đó bộ tộc ra vẻ. Nếu là không đi nghiêm túc tìm kiếm các nàng yêu cầu tài nguyên, có thể bắt bọn họ một lần, tự nhiên có thể bắt bọn họ lần thứ hai. Ngân Lang bộ tộc người cũng thực tích cực, vì cảm ơn thực mau liền đem mang theo Ngô Thanh Thiền đám người đi kia tam cây lĩnh ngộ thụ sinh. Trưởng địa phương, lĩnh ngộ thụ đã nở hoa kết quả, từng viên bao trùm một tầng màu vàng ánh sáng nhu hòa trái cây cao cao treo ở trên cây. Ba viên trên cây tổng cộng kết ra 13 viên trái cây. Này thụ các ngươi còn muốn sao? Ngô Thanh Thiền đi đến lĩnh ngộ dưới tàng cây nghiên cứu một lát. Phát hiện thế nhưng có thể đủ đem này nhổ trồng đến tiểu tháp không gian huẩn dưỡng. Stewart liệt cười nói, nếu là y sư đại nhân thích, này thụ liền đưa cho y sư đại nhân, ta đây liền không khách khí. Ngô Thanh Thiền đem trên cây trái cây tháo xuống. Tâm thần vừa động liền đem cây ăn quả chuyển qua tiểu tháp trong không gian. Nhìn hư không tiêu thất cây ăn quả, Stewart liệt đám người đối Ngô Thanh Thiền sùng kính càng sâu. Càng thêm cảm thấy nàng quá thần bí, 13 viên lĩnh ngộ quả Ngô Thanh Thiền một viên đều không có lưu lại. Trước làm mỹ nhân cha chờ người một nhà phân, chờ bắt được hồ tộc bên kia lĩnh ngộ quả liền toàn bộ là của các ngươi. Ngô Thanh Thiền đối nam. Cung Băng đám người nói, Nam Cung Băng đám người cảm tạ cười nói, chúng ta không vội, đa tạ Thanh Thiền, này vốn chính là Ngô Thanh Thiền bằng vào chính mình bản lĩnh được đến. Liên tính chẳng phân biệt cho bọn hắn đều nói được qua đi. Bọn họ cũng không có cái gì quá nhiều yêu cầu, hiện tại có thể mỗi người phân đến một quả lĩnh ngộ quả đều cảm thấy là ngoài ý muốn kinh hỉ. Mấy người càng thêm kiên định đi theo đại ma vương hỗn có thịt ăn tín nhiệm mần ni hồ tộc bên kia. Nghe nói sau cũng thực tự giác tướng lãnh ngộ quả cùng lĩnh ngộ thụ đều đưa tới. Mặt khác mấy cái đại bộ phận tộc, vô luận là cùng Bạc Lam bộ tộc giao hảo vẫn là đối địch, đều dựa theo Ngô Thanh Thiền đám người cấp yêu cầu đi tìm tài nguyên. Hết chương.